Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1811, chương 1838, bên ngoài tình hình chung. Trường Không Vô Kỵ tự hiểu chuyện tới nay, thực ra cũng chưa có như thế bực bội quá, chính hắn một tương lai lão bà, mở chuyện cười này quá lớn, nếu không phải là mình có năng lực, có thể đem mình hù chết, không thể. Bị một người nam nhân cường lời nói, còn không bằng chết đâu rồi, hắn làm sao có thể không tức giận. Đáng tiếc, Trường Không Vô Kỵ lại tức giận, nhân gia Giang Vưu Khả cũng không tức giận, hắn không tốt lấy Hắc công tử thân phận, tiếp tục cười ngã nghiêng ngã ngửa, thậm chí đến cuối cùng, chủ động đem chính mình cái mông xoay chuyển lại. Lấy nam nhân thân phận bày ra thập phần sặc sỡ lắc đầu chuẩn bị tư thế dung nhan tư thái. Đưa ra một cái tay. Câu Trường Không Vô Kỵ nói. Đến, tới nha, ngươi không phải là muốn ta ở ngươi dưới quần cầu xin tha thứ sao? Ta biết ngươi nghĩ nói là ý gì. Khác chờ sau này rồi. Ngay bây giờ đi, bây giờ ta liền có thể cho ngươi. Ngươi muốn cái gì đều được. Tới nhé, tới mà, nôn, Trường Không Vô Kỵ bị tức nhé. Một cái lão huyết đều phải phun ra ngoài thân thể rồi. Bây giờ phun ra cũng là bữa cơm đêm qua tương đương hắn thật bây giờ muốn đi tới. Sau đó cho Hắc công tử trên đầu tới một đao, để cho Giang Vưu Khả cái yêu nghiệt này, trở lại nguyên lai thế giới đi liền như vậy. Đáng tiếc, hắn đánh cũng đánh không lại. Chơi đùa cũng không chơi thắng. Ở trên cái thế giới này cũng chỉ hắn môn hai. Tốt nhất vẫn là lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau thỏa đáng nhất. Tới mà, ta không có chút nào chán ghét. Ngươi tới nha, Hắc công tử, có thể không có tính toán gì bỏ qua cho Trường Không Vô Kỵ ý tứ. Chính mình nhanh chóng xít tới gần, chủ động hướng Trường Không Vô Kỵ trên người dán. Một động tác này thứ nhất, Trường Không Vô Kỵ nhưng là dọa sợ, chính mình vội vàng lui về phía sau mở, hai tay ở trước ngực ôm một cái, hướng về phía đối với phương không ngừng cúi người chào nói. Giang Vưu Khả, ta tương lai lão bà đại nhân, ta Trường Không Vô Kỵ sợ ngươi rồi có được hay không? Ngươi không muốn chơi nữa ta? Ta sai lầm rồi, ta thật không nghĩ tới ma hóa trạng thái ngươi. Có thể lớn như vậy xích độ, ta không tiếp thụ nổi, làm phiền ngài sau này cố kỵ ta một chút như thế nào. Trường Không Vô Kỵ thật là cầu xin tha thứ, hắn không nghĩ ở phương diện này, tiếp tục cùng Giang Vưu Khả náo đi xuống, thấy Trường Không Vô Kỵ túng, Hắc công tử, nơi này cũng là một trận buồn chán. Hắn thân thể nghiêm, làm ra một bộ nam nhi khí khái bộ dáng. Tùy ý khoát khoát tay nói, được rồi Trường Không Vô Kỵ, ta không chơi chính là, nhìn ngươi cái kia kinh sợ dạng, không phải là gió nam sao, ta đã thấy rất nhiều, đó cũng chỉ là ngươi từng thấy, theo ta có quan hệ gì, ta xin hỏi ngươi, ngươi sao thăng cấp nhanh như vậy, có phải hay không là có cái gì tưởng thưởng đặc biệt. Trường Không Vô Kỵ vội vàng xóa khai đề tài. Trước mặt này một ít, hắn thật sự là không muốn tiếp tục trò chuyện tiếp rồi. Nói đến đây một chút sau này, Hắc công tử cũng sẽ không tiếp tục trước mặt đề tài. Đơn duỗi tay ra, bên cạnh hắn xuất hiện một cái thật dài ghế nằm, bên cạnh còn đặt một cái bàn, phía trên có đỏ tươi huyết dịch, làm xong sau đó cầm lên gấp đôi, trực tiếp uống vào sau. Mới nói, ta quả thật có chút may mắn, lúc đi vào sau khi trực tiếp chính là một cái lục trọng thiên cao thủ thân thể. Trải qua ta nho nhỏ cố gắng, một ngày tới nơi này đệ thất trọng, chỉ tiếc là người nam tử thân thể có chút không thoải mái. À, đúng rồi, thực ra ta thực lực này, chỉ sợ cũng không lớn địa, mạnh mẽ hơn chúng ta có rất nhiều đây, nghe nói. Đầu ít ngày đã có nhân trực tiếp sát nhập vào hai đế quốc một người trong đó trong hoàng cung. Đoạt đi một cái trận. Nhanh như vậy, Trường Không Vô Kỵ thật là có chút hết ý kiến. Chính mình cho là mình rất may mắn, có thể tăng lên nhanh chóng như vậy, còn chiếm được một cái huyết thần kiếm. Không ngờ rằng nhân gia càng trâu bò, trực tiếp sát tới nhà người khác trong đến cướp đoạt. Làm thành như vậy lời nói, mấy cái khác còn không rất nhanh thì tới tay sao? Bất quá mà, cái này cũng có một chút vô cùng trọng yếu. Huyết thần tinh hạch cũng chính là căn nguyên. Đang không có cửu đại binh khí thu góp trước, thì không cách nào lấy ra. Trường Không Vô Kỵ chỉ cần có này một cái, thì có trì hoãn cơ hội. Ừ, là rất nhanh. Bất quá ta ngươi biết sợ cái này sao? Chúng ta nếu là ngay cả bọn họ cũng không chơi thắng, còn tính là gì tương lai trưởng khống giả trí tôn? Giang Vưu Khả sờ một cái chính mình cằm nói. Ân Lương Đương mặc dù lòng tin có, nhưng là dù sao muốn thời gian, bọn họ trực tiếp đánh những gia tộc khác không ngừng cướp không được sao? Trường Không Vô Kỵ dò hỏi. Đối với này, Giang Vưu Khả liền cười. Nàng uống vào một ngụm máu lớn dịch sau mới nói. Ngươi cho rằng là hai đại trí tôn sẽ chế tạo nối thẳng xe loại này chỗ tốt. Người kia mặc dù lợi hại, nhưng là mấy gia tộc lớn tộc trưởng cũng không phải phế vật. Bằng vào huyết thần năng lực, lợi dụng thế giới trận, tộc trưởng kia đã đợi với đánh phế cái kia lược đoạt giả. Huống chi tương đương thế giới này cũng không chỉ chúng ta hai mới là đại trí tôn bên này nhân nha. Ồ, chúng ta còn có đồng bạn a, ta đây cũng không biết. Đúng rồi, cái thế giới này cao thủ hàng đầu, có thể tổn thương chúng ta những kẻ xâm lấn này. Trường Không Vô Kỵ cau mày hiếu kỳ hỏi. Đó là dĩ nhiên, hai đại trí tôn ở đẳng cấp cao bên trong, xuống nhất định hạn chế. Chỉ sợ chúng ta những người này, ai cũng không đánh lại cuối cùng cái kia thánh. Giang Vưu Khả, Hắc công tử, giải thích mà tới. Nói đến đây một chút, Trường Không Vô Kỵ ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại ai cũng không đánh lại, kia còn có cái gì thật lo lắng cho. Ánh mắt hơi chuyển một cái, Trường Không Vô Kỵ lần nữa hỏi thăm qua tới. Ngươi nếu là Hắc công tử, bên cạnh ngươi những người đó, ngươi vì sao không trực tiếp ăn? Tăng lên chính mình lực lượng a. Ngươi nghĩ rằng ta không muốn ăn à? Bọn họ mỗi một người đều cao hơn ta rất nhiều. Một khi bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Người chúng ta rất ít. Giang Vưu Khả, Hắc công tử, thập phần cẩn thận nói. Nàng cảm thấy chuyện này cũng không nóng nảy, cũng mới một ngày mà thôi. Sau này tiến hành theo chất lượng tìm cơ hội làm việc không phải tốt sao? Hắn tạm thời nói không có cơ hội. Trường Không Vô Kỵ không có dây dưa. Hơi sau khi suy nghĩ một chút, Trường Không Vô Kỵ mới nói. Ngươi là Hắc công tử, ta cảm thấy được cho ta tăng lên một chút, hẳn không quá khó khăn nha. Nói lời này thời điểm, khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ đã toát ra không tốt nụ cười tới. Ồ, nói như thế nào Lạc? Ngươi để cho ta đi ta gia tộc, ăn này vài người cho ngươi ăn sao? Ngươi nghĩ nhiều Lạc tương đương, ta đúng là Hắc công tử, nhưng ta đời trước là thứ xuất, còn phạm vào nghe nói diệt tổ sai lầm lớn, ở nhà không quyền lợi, những người này cũng là chúa muốn xem ta. Hắc công tử, đoạn văn này cũng tương đối có ý tứ. Có thể tưởng tượng hắn đời trước cũng làm cái gì. Trường Không Vô Kỵ vì thế, vậy thì thật là trợn trắng mắt một cái. Nguyên lai chính hắn cũng là bị hạn chế giả công tử một cái. Bất quá, thực ra Trường Không Vô Kỵ bản thân cũng chưa từng nghĩ muốn như vậy lợi dụng Giang Vưu Khả nhà mình thân phận. Hắn nếu như muốn ở hạ gia đi giết người, còn muốn giết hợp tình hợp lý, cái này mấu chốt địa phương. Nhưng ngay khi với Hắc công tử rồi, kết quả là Trường Không Vô Kỵ bắt đầu với Giang Vưu Khả một trận nói chuyện với nhau, tương đương nghe xong hắn cách nói. Giang Vưu Khả công nhận gật đầu một cái nói, có thể được, vậy thì theo lời ngươi nói pháp đến, đi bọn họ hạ gia,